Phần 17.5. Chiến Lôi Cương cùng Chiến Lôi Bình chờ người nhẫn nhịn đau đớn, ngẩn người nhìn phát ra tiếng vang địa phương. Lập tức, tang thi tinh thần dị năng đối với bọn họ mất đi hiệu lực. Bọn họ đầu được đến thả lỏng, không tái đau đớn. Vị Hạ Đông Hải mang đi Diệp Thụ phát hiện tinh thần hệ dị năng trong chăn đoạn, đáy lòng hơi kinh hãi, cấp tốc hướng chu vi quét một vòng, mở ra môi đỏ thấp giọng nói rằng, khác thường hình. Hạ Đông Hải hít mắt một cái, cũng nhận ra được không đúng, hắn vung ra đao gió dĩ nhiên không có đánh tại Chiến Lôi Cương trên người bọn họ, đồng thời vô duyên vô cố biến mất ở Chiến Lôi Cương trước mặt bọn họ. Hắn không tin tà lần thứ hai phóng thích phong hệ dị năng, dùng ác nhất một chiêu tám phong long quyển đánh về phía Chiến Lôi Cương, đồng dạng, chỉ là tại Chiến Lôi Cương trước mặt bọn họ phát ra nổ vang, cũng không có đả thương được Chiến Lôi Cương bọn họ mảy may. Lưu Tinh cũng là như thế, dị hỏa căn bản đánh không tới dị năng của hắn giả. Trên mặt nàng chợt lóe sốt ruột, Hải ca, chuyện gì xảy ra? Vừa mới nói xong, đột nhiên, một đạo cự đại bạch quang như thiên lôi giống như từ đỉnh đầu bọn họ thượng, đánh xuống một đòn. Ầm, một tiếng, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn. Tại Hạ Đông Hải bọn họ đứng địa phương, lập tức bị nổ ra một cái bán kính có 15 mét hố to, chấn động đến mức quanh thân phòng ở lảo đảo, đại thụ một gốc cây tiếp một gốc cây đổ nát, phảng phất là cấp 8 động đất đột kích, làm cho tình cảnh vô cùng đồ sộ. Hơn nữa, bị bạch quang đánh tới bầy tang thi, nhất thời biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng, liền một điểm hắc hôi cũng không còn lại. Các dị năng giả cùng những người may mắn còn sống sót khiếp sợ nhìn hố to, xoa xoa bị chấn động đến mức vang ong ong lỗ tai, trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá, tâm lý vẫn là rất rõ ràng, bọn họ được cứu. Ngay sau đó, một cái màu trắng quang ảnh như lưu tinh xẹt qua, từ đằng xa lóe lên mà đến, trong nháy mắt xuất hiện ở Chiến Lôi Cương bọn họ phía trước. Mọi người lần thứ hai sững sờ, mộ đại thiếu, là mộ đại thiếu. Đại gia vừa mừng vừa sợ, nghiễm nhiên quên mất bọn họ hoài nghi mộ nhất phàm là tang thi sự tình. Mộ một an ổn trước tiên lấy lại tinh thần, vạn phần kinh hỉ, phàm ca, là ngươi, thật sự là ngươi, ngươi khoảng thời gian này đều đi nơi nào, ngươi có biết hay không tam bá không tìm được ngươi, vừa cuống lên. Cái khác mộ thị dị năng giả nhìn thấy mộ nhất phàm xuất hiện, nhất thời thở một hơi, vung lên một vệt nụ cười. Mộ nhất phàm quay đầu lại xem mắt mộ một an ổn, trầm giọng nói, các ngươi rời khỏi nơi này trước, từ ta tới đối phó bọn họ. Phi thường vui mừng, hắn trở về không tính quá muộn. Chiến Lôi Cương thu hồi kinh ngạc, cùng Chiến Lôi Bình đối liếc mắt nhìn, không xác định hỏi, ngươi được không? Mộ nhất phàm chưa cùng bọn họ nhiều lời, mắt oai lệ phát hiện tránh được một kiếp Hạ Đông Hải, Lưu Tinh cùng Diệp Thủ ba cái tang thi, thân hình thoát một cái đi đến trước mặt bọn họ, đỡ đường đi của bọn họ. Lưu Tinh nhìn người tới là Mộ Nhất Phàm, trên mặt lập tức tuôn ra tức giận, cắn răng nói, Mộ Phàm, lần trước bị hủy dung kia bút chướng, cũng là thời điểm nên tính toán một chút. Lúc đó, nếu không có lão đại dùng hết hệ dị năng cho nàng khôi phục dung mạo, e sợ nàng đến bây giờ còn đỉnh một tấm thiêu cháy xém lạn mặt, từ đây không còn dám soi gương. Hạ Đông Hải nhìn ra Lưu Tinh muốn ra tay công kích, vội vã ngăn cản, hạ thấp giọng nhắc nhở, biệt kích động, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hắn nhấc lên mắt nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, lớn tiếng nói, Mộ Nhất Phàm, ngươi thân là chúng ta đồng loại, thân là một cái tang thi, ngươi. Câu nói kế tiếp, hắn liền thả nhỏ giọng, lại giúp đỡ nhân loại đối phó đồng loại, có nghĩ tới hay không cuộc sống về sau bên trong, ngươi cũng không còn cách nào tại tang thi giới đặt chân. Xa xa người nghe đến Hạ Đông Hải phía trước kêu lời nói, sợ hãi trợn mắt lên, thậm chí lộ ra sợ sệt chi sắc. Mộ đại thiếu thật sự là tang thi. Không biết, nghe nam tang thi nói, mộ đại thiếu cần phải thật sự là tang thi. Nhưng là, nếu như hắn là tang thi, hắn vì sao lại cứu chúng ta? Chiến Lôi Cương sâu sắc xem mắt mộ nhất phàm, quay đầu đối với những khác người nói, thừa dịp mộ đại thiếu ngăn cản đám này tang thi, đại gia mau chóng rời đi. Đại gia vừa nghe, cũng không lo đến đi thảo luận mộ nhất phàm có phải là tang thi sự, vội vã mang theo chính mình đồ vật rời đi. Lưu Tinh chú ý tới thoát đi người sống sót, đáy mắt xẹt qua một vệt ngoan ý, dụng ý niệm đuổi chạy cái khác tang thi đuổi theo những người may mắn còn sống sót. Những người may mắn còn sống sót nhìn thấy tang thi lần thứ hai điên cuồng đuổi tới, sợ sệt kêu lên, tang thi tới đây, tang thi tới đây. Mộ Nhất Phàm nghe tiếng, ánh mắt một oai lệ, ra tay đánh về phía Lưu Tinh. Hạ Đông Hải vội vàng mang theo Lưu Tinh cùng Diệp Thủ rời đi. Nhưng là, hắn ở đâu là Mộ Nhất Phàm đối thủ, vẫn không có bay ra 5 mét, đột nhiên không giải thích được liền bị gãy trở về, tầng tầng té lăn trên đất. Lưu Tinh nộ khí đằng đằng bò lên, Hải ca, chúng ta tại sao muốn sợ hắn? Huống hồ lão đại đã nói, muốn là Mộ Nhất Phàm đối với chúng ta ra tay, chúng ta cũng có thể không khách khí phản kích. Không chờ Hạ Đông Hải nói cái gì, Lưu Tinh ra tay công ngưỡng Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm thoải mái tránh né nàng hỏa công, cũng không cùng bọn họ nhiều dây dưa, trực tiếp liền phóng thích biến dị hệ kim, dị năng thiên la địa võng hướng Lưu Tinh đỉnh đầu phủ xuống. Lưu Tinh căn bản không có nhìn thấy Mộ Nhất Phàm sử dụng cái gì dị năng, cũng cảm giác được trên đầu truyền đến xé rách đau đớn, như là có thứ gì lột ra đầu của nàng. Nàng đột nhiên mở lớn tức giận hai mắt, không cam lòng mà nhìn Mộ Nhất Phàm, sau đó liền rốt cuộc không còn bất luận động tác gì. Hạ Đông Hải không biết Mộ Nhất Phàm làm cái gì, mà nhìn thấy Lưu Tinh khác thường hình, nhanh chóng hô một tiếng, Lưu Tinh. Dứt lời, Lưu Tinh thân thể xuất hiện sổ vết nứt, tế ngân thượng từ từ tràn ra máu đen, theo sát, thân thể của nàng giống như là nở rộ đóa hoa, chia năm xẻ bảy mà ngã trên mặt đất. Diệp Thụ nhìn thấy tử trạng đặc biệt thảm Lưu Tinh, thân thể không khỏi run lên, bình tĩnh con ngươi rốt cục có một tia sợ hãi. Hạ Đông Hải nhìn thấy thi thể trên đất miếng, cũng khó áp khiếp sợ, bất quá, hắn rất mau trở lại quá thần, muốn sử dụng dị năng chạy khỏi nơi này. Xong, bọn họ giống như là bị vây ở trong suốt pha lê trong gương, không quản hắn làm sao sử dụng phong hệ dị năng. Không quản hướng cái nào bay, chính là không bay ra được cái này lao tù. Hạ Đông Hải biết mình cùng Diệp Thủ chết chắc rồi, tức giận ngửa đầu cao giọng rít gào. Lúc này, toàn bộ chân trời đều là tiếng hô của hắn, trong thanh âm mang theo một tia không cam lòng, cũng hướng cái khác tang thi truyền đạt một loại nào đó thông tin. Diệp Thủ nghe đến tiếng hô của hắn, thần sắc một mảnh cho nguội, thế nhưng, nàng cũng không có liền từ bỏ như vậy, nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, nỗ lực dùng tinh thần hệ kỳ quái có thể khống chế Mộ Nhất Phàm. Không ngờ, tinh thần dị năng lại mạnh mẽ mà phản bắn trở về, đánh tan nàng trong đầu tinh hạch, nàng kêu thảm một tiếng, gục tại Hạ Đông Hải trong lồng ngực, không biết sống hay chết. Diệp Thụ, Hạ Đông Hải đổi ôm chặt lấy nàng, lập tức, hắn phát hiện bọn họ đứng không gian trở nên hẹp. Người sống sót nghe đến tang thi tiếng gào cùng tiếng kêu thảm thiết, dồn dập quay đầu, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy hai cái cao cấp tang thi không biết bị thứ gì đè ép, thân thể càng ngày càng dẹt, cuối cùng trong cơ thể huyết dịch, ruột chờ các loại đồ vật đều bị ép ra ngoài, từ từ bị áp đến giống như một miếng bánh như vậy mỏng, tử trạng phi thường khó coi. Đại gia không biết Mộ Nhất Phàm làm sao làm được, dĩ nhiên có thể tại ngắn ngủn mấy phút bên trong liền giải quyết ba tên cao cấp tang thi. Có thể thấy được dị năng của hắn vô cùng cao, cũng có thể tại cấp 5 trở lên, bọn họ là lại cao hứng lại lo lắng sợ sệt. Bất quá, bọn họ cũng không có nhiều thời giờ đi sợ sệt, xa xa truyền về tang thi tiếng gào. Này đạo tiếng gào có rất mạnh lực uy hiếp, không phải tang thi những người may mắn còn sống sót đều cảm giác được âm thanh tồn tại tràn đầy sức mạnh. Chung quanh tang thi cũng cùng đồng thời rít gào, đón lấy, hai mắt càng ngày càng đỏ chót, tăng nhanh bước chân hướng người sống sót đi đến. Mộ Nhất Phàm nghe đến xa xa rít gào, đột nhiên, ý thức xuất hiện một tia hoảng hốt. Trong đầu, có cổ cường đại ý niệm đang điều khiển hắn đi giết chết những người may mắn còn sống sót. Hắn biết đến đây là tang thi vương tại hiệu lệnh, nhanh chóng dùng sức lắc đầu, cùng sử dụng kết giới niêm phong lại tang thi vương truyền tới tiếng gào, để tránh khỏi chính mình mất đi ý thức. Tang thi tới đây, tang thi tới đây. Những người may mắn còn sống sót kinh hoàng sợ sệt trốn chạy nơi đây, thậm chí có những người này liền xe tử cũng không cần, mau chóng rời đi phố lớn. Nhất thời, tình cảnh biến đến càng thêm hỗn loạn. Chiến Lôi Cương bọn họ một bên thả ra cường đại kỳ quái có thể ngăn cản tang thi, một bên nhượng lui lại, mà tang thi làm sao cũng giết không xong, chết rồi một nhóm lại tới một nhóm.